Chân Võ Thế Giới, tác giả, Tàm Kiển L. Đích Nghiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1079, chương 1080, Hoàn Mỹ Thuần Dương. Nhìn thấy Kiếm Vô Phong biểu hiện, Kiếm Tiểu Xương có chút ngây ngẩn cả người, nàng rõ ràng nhìn thấy, Kiếm Vô Phong trong mắt lộ ra khó che giấu vẻ kích động. Ở Kiếm Tiểu Xương trong ấn tượng, sư phụ xưa nay lạnh lùng, gặp biến không sợ hãi, rất ít thất thố như vậy. Kiếm Vô Phong tâm tình lúc này, kỳ thực so với hắn biểu hiện ra, còn kích động hơn. Hắn vừa bắt đầu không có đoán sai, Dịch Vân cùng Thanh Dương Quân trong đó, quả nhiên có liên hệ. Dịch Vân sử dụng, cũng không phải là Thanh Dương Quân toàn bộ truyền thừa. Kiếm của hắn chiêu có Thanh Dương Quân một tia kiếm ý. Ở trong đó, còn nhiều hơn một chút nhiều thứ hơn. Dịch Vân kiếm thế, kiếm ý, để Kiếm Vô Phong cảm thấy nhìn mà than thở. Kiếm Vô Phong nguyên bản chính là một cái kiếm si. Hắn vừa sinh tập võ, trong mắt chỉ có kiếm. Đối với Kiếm Vô Phong mà nói, Thanh Dương Quân chi truyền thừa, đã bác đại tinh thâm, khiến người ta si mê. Nhưng là hắn hôm nay nhìn thấy Dịch Vân triển khai kiếm, dĩ nhiên tại cơ sở này tiến thêm một bước, điều này có thể không để hắn kinh hỉ. Võ đạo vô chỉ cảnh, một ngọn núi cao bên trên còn có khác một ngọn núi cao. Kiếm Tiểu Xương xem Kiếm Vô Phong một hồi lâu, Kiếm Vô Phong mới chú ý tới Kiếm Tiểu Xương. Hắn chú ý tới Kiếm Tiểu Xương trong ánh mắt không rõ cùng cảm giác bị thất bại. Kiếm Tiểu Xương thiên phú như thế, từ nhỏ đến lớn trong bạn cùng lứa tuổi vô địch, hôm nay bị Dịch Vân một kiếm bại, nàng có thể nào thư thái? Bất quá vào lúc này, Kiếm Vô Phong cũng không kịp nhớ an ủi mình đồ nhi. Hắn vội ho một tiếng nói rằng, Tiểu Xương, lại thử những khác kiếm chiêu, đây là ngươi học tập tiến bộ cơ hội. Sư phụ, chấm ngoặc kép. Kiếm Tiểu Xương có chút oan ức, nàng nguyên vốn còn muốn sư phụ cho nàng giải thích. Kết quả sư phụ không chỉ không giải thích, còn làm cho nàng tiếp tục luận bàn. Vừa nãy cái kia một chiêu, nàng cũng đã thua, dù sao không phải là cuộc chiến sinh tử. Đang luận bàn bên trong, thua nửa chiêu đều toán thua, thua một chiêu còn tiếp tục chiến. Làm cho người ta một loại nàng Kiếm Tiểu Xương không thua nổi cảm giác. Nghĩ tới những thứ này, Kiếm Tiểu Xương khẽ cắn ngân nha, giận hờn giống như nói, tới phiên ngươi thử xem chiêu kiếm này. Một là oan ức, hai là không phục. Kiếm Tiểu Xương cũng không tin chính mình cùng Dịch Vân kém nhiều như vậy. Chiêu kiếm này, Kiếm Tiểu Xương toàn lực ứng phó, cực kỳ mạnh mẽ kiếm ý, như mặt trời mới lên ở hướng đông, mang theo vô cùng thuần dương ngọn lửa hừng hực, hướng về Dịch Vân chút xuống. Trường kiếm liệt viêm, ở liệt viêm bên trong, Kiếm Tiểu Xương trong con ngươi phản chiếu cháy quang, thân thể của nàng đều bao bọc ở trong ngọn lửa. Tiếp kiếm, Kiếm Tiểu Xương cả người lẫn kiếm hóa thành một đạo cầu vồng, khác nào trong liệt hỏa bay ra phượng hoàng. Đi tới Dịch Vân trước mặt, này uy thế của một kiếm, so với vừa rồi càng mạnh hơn. Nhìn thấy loại này kiếm chiêu, mọi người đều là thán phục cực kỳ. Không phải thán phục này kiếm thu cường độ, mà là thán phục ở Kiếm Tiểu Xương lôi hỏa song tu. Vừa rồi một kiếm xét, chiêu kiếm này hỏa, một loại tiểu bối, tinh tu một loại pháp tắc cũng đã không dễ. Mà Kiếm Tiểu Xương dĩ nhiên đồng thời tinh thông hai loại pháp tắc. Chuyện này ý nghĩa là Kiếm Tiểu Xương ngưng tụ hai viên không sai biệt lắm cao cấp đạo quả. Thanh Dương Quân, Thuần Dương Kiếm, chấm ngoặc kép. Dịch Vân quan sát đến Kiếm Tiểu Xương chiêu thức. Thanh Dương Quân công pháp đến từ Dương Thần Kinh, là Thuần Dương công pháp. Mà Kiếm Tiểu Xương Thuần Dương công pháp cùng Thanh Dương Quân cũng có cộng thông chi sử. Dịch Vân không có tu luyện Dương Thần Kinh, nhưng đã từng tu luyện qua Nữ Đế Tâm Kinh, mà Nữ Đế Tâm Kinh thuần dương bộ phận, nhưng là Nữ Đế tham khảo Dương Thần Kinh, sửa lại ra, nhưng thượng cổ nữ đế, dù sao bị vướng bởi thiên nguyên giới hạn chế, thêm vào quá sớm ngã xuống, tu vi cũng không cao, nàng sáng chế nữ đế tâm kinh, chậm rãi đã không cách nào chống đỡ Dịch Vân tu luyện. Sau đó, theo Dịch Vân ngưng kết thuần dương đạo quả, có mình thuần dương đại đạo sau, hắn quay đầu lại đi tìm hiểu nữ đế tâm kinh, cũng càng thêm sâu sắc, thấu triệt, kiếm tiểu xương công pháp, chiêu thức, ở trong mắt Dịch Vân, cũng thuận theo rõ ràng, nhìn thấy Dịch Vân lại là không nhúc nhích, mặt lộ vẻ vẻ trầm tư, có người xẹt qua một cái ý nghĩ, này Dịch Vân, sẽ không phải lại muốn cùng tiểu kiếm tiên ra một dạng chiêu thức chứ? Bất quá nói xong, người này chính mình liền cười lắc lắc đầu. Trước cũng đã là trùng hợp, tương tự trùng hợp, sẽ không phát sinh lần thứ hai, mà kiếm tiểu xương cũng không tin. Thanh Dương Quân truyền thừa công pháp, còn có thể bị Dịch Vân lấy mạnh hơn phương thức phá giải. Cuồn cuộn liệt diễm, nháy mắt đem Dịch Vân bao vây, mà ở liệt viêm bên trong, Dịch Vân rốt cục nâng lên kiếm đến. Ngươi chiêu kiếm này, xen lẫn nhiều lắm, thuần dương kiếm, chỉ cầu thuần túy ngọn lửa hừng hực, thiêu cháy tất cả, như cần bổ sung, nhưng là lấy thuần âm hỗ trợ lẫn nhau. Cái gọi là cô dương bất trưởng, cô đơn âm không sinh, chấm ngoặc kép, Dịch Vân nói, cũng vung ra một kiếm, bình thường không có gì lạ, không có một gợn sóng một kiếm, giống như là tiện tay cắt xuống. Nhưng mà như vậy một kiếm phía sau, kiếm tiểu xương nhất thời cảm giác được, mình thuần dương công pháp bên trong, như là đột tiến một hạt giống, viên mầm mống này tiến nhập thuần dương kiếm khí bên trong. Nhanh chóng bắt đầu rồi nảy mầm, sinh trưởng, tất cả thuần dương kiếm khí, đều tựa như trở thành viên mầm mống này chất dinh dưỡng. Những này thuần dương kiếm khí bị hấp thu, ngưng tụ thành một đoàn nho nhỏ ngọn lửa màu xanh. Dịch Vân ngưng kết trái những này ngọn lửa màu xanh, mang theo sinh sôi liên tục lực lượng, không ngừng tăng cường. Kiếm tiểu xương cảm giác chính mình phát ra kiếm khí bị Dịch Vân hấp thu rất nhiều, trở thành Dịch Vân kiếm khí. Bất kể là đối với kiếm đạo lý giải, vẫn là đối với thuần dương chi đạo khống chế, Dịch Vân đều vượt xa khỏi chính mình. Kiếm tiểu xương khó có thể tin, vì sao mình thuần dương kiếm khí dĩ nhiên có tương đương một phần bị Dịch Vân sử dụng, thật sự chênh lệch như thế đại sao? Dịch Vân phảng phất xem thấu kiếm tiểu xương ý nghĩ, hắn nói rằng đại đạo không cô đơn, thuần dương thuần âm, thời gian không gian, hủy diệt hỗn độn, nếu có thể đồng thời nắm giữ một cái pháp tắc ngược lại hai mặt, thực lực của ngươi sẽ tiến thêm một bước. Của ngươi thuần dương lực lượng bị bản thân ta sử dụng, đó là bởi vì ta thuần trong dương có thuần âm, âm dương lẫn nhau sinh sôi mới có thể sinh sôi liên tục. Dịch Vân nói, chém xuống một kiếm này, một tia hỏa diễm nhất thời hóa thành hừng hực mặt trời chi hỏa. Kiếm tiểu xương vội vã lại vung kiếm chống đối. Ngọn lửa màu xanh cùng kiếm tiểu xương phô thiên cái địa ngọn lửa hừng hực đụng vào nhau. Nhất thời, cái kia chút ngọn lửa hừng hực đều bị ngọn lửa màu xanh kia cắn nuốt. Dịch Vân hoàn mỹ thuần dương chi hỏa, đem tất cả ngọn lửa hừng hực đốt sạch. Nhìn thấy loại này tình hình, kiếm tiểu xương thật sự thán phục. Nàng rõ ràng Dịch Vân thuần dương chi đạo so với mình lợi hại nhiều như vậy, không chỉ là bởi vì Dịch Vân thuần dương chi đạo hữu kết hợp âm dương, còn có càng đơn giản hơn sáng tỏ một chút, đó chính là Dịch Vân ngưng tụ thuần dương đạo quả nhất định cấp bậc so với mình cao. Bản thân nàng cũng đã là 8 lá đạo quả, cái kia Dịch Vân đây, nghĩ đến 9 lá đạo quả. Kiếm tiểu xương một trái tim nhẹ nhàng run rẩy. Thanh Trì kiếm phái thành lập nhiều năm như vậy, cũng không có bất kỳ một người ngưng tụ ra 9 lá đạo quả đến. Cái kia đặt ở siêu cấp trong tông môn, đều là trăm vạn năm không gặp. Hô, hô, thuần dương kiếm khí nhường cho qua kiếm tiểu xương. Từ kiếm tiểu xương bên người hai bên xẹt qua, ngọn lửa màu xanh không ngừng thiêu đốt, đem mặt đất đều đốt nấu chảy. Long môn đài trận pháp không ngừng gợn sóng, cũng khó có thể trong thời gian ngắn đem chữa trị, trái lại nóng chảy được càng ngày càng nhiều. Phong hành trưởng lão chuyển động nhẫn, trên mặt lóe lên một tia vẻ nhức nhối. Ngọn lửa này liên tục lan tràn, đem từng ngọn sàn chiến đấu đều đốt đến đỏ bừng. Chữa trị lên, cần phải tiêu hao đại lượng xá lợi. Hắn đồng ý Viêm Thiên Thông đề nghị, bản ý là muốn mượn Long Môn Đài để Dịch Vân lộ ra nguyên hình. Nhưng kết quả, trước hắn khoác lác Long Môn Đài, không chỉ có chứng minh rồi Dịch Vân tu luyện chỉ có giáp. Hiện tại, còn nhanh hơn bị Dịch Vân hủy đi. Đã như thế, phong hành trưởng lão liền mang Viêm Thiên Thông cũng hận. Hắn khuôn mặt già nua này, lần này là vứt sạch. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.